Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1952. Đệ 1952 chương xui xẻo. Cự Long Long đuôi chỉ là nhẹ nhàng đảo qua. Kia chỗ không gian nháy mắt sụp xuống hỏng mất. Mà phi thường xui xẻo chính là, Ngô Thanh Thiền, Phong Thần cùng Lâm Minh Trạch ba người trôi nổi phi hành vị trí vừa lúc phi thường tiếp cận kia. Chỗ sụp xuống không gian, sau đó càng xui xẻo chính là, ba người trực tiếp bị một cái không gian hỏng mất sụp xuống hình thành hư không đại lốc xoáy cuốn. Vào trong đó, thực mau biến mất ở màu đỏ thông đạo trong không gian. Chờ Cự Long thân ảnh hoàn toàn biến mất. Màu đỏ thông đạo không gian khôi phục bình tĩnh sau, tất cả mọi người phát hiện đại ma vương ba người thật sự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cố Hòa vài tên Quy Nguyên Tông đệ tử sắc mặt chợt khó coi lên. Trong mắt không khỏi toát ra vài phần lo lắng, nhưng bọn họ lại không có chút nào biện pháp. Lôi Sát Sơn cùng Xương Trắng Sơn Trang đệ tử tác lộ ra kinh hỉ không thôi thần sắc. Bọn họ không nghĩ tới đại ma vương cư nhiên còn chưa tới Thâm Nguyên địa ngục liền gặp nạn. Những đệ tử khác nhìn thấy một màn này tâm tư đều thực phức tạp. Có người tiếc hận cũng có người vui sướng khi người gặp họa. Càng nhiều người là lo lắng chính mình, cũng không biết kia Cự Long là thần thánh phương nào. Thực lực cư nhiên như vậy cường hãn. Mọi người hiện tại toàn thân huyết mạch đều phảng phất còn bởi vì phía trước kia nhàn nhạt liếc coi. Mà đông lại, đại gia suy đoán Cự Long là vĩnh hằng cảnh thần đế khả năng lớn nhất. Vừa rồi như vậy không gian gió lốc hình thành cuốn tịch. Muốn từ bên trong chạy trốn tỷ lệ quá tiểu. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người phán đoán đại ma vương ba người khả năng gặp nạn. Liên tính không có ngã xuống. Kết cục khẳng định cũng sẽ không hảo. Tuyệt đại bộ phận đệ tử đều ở trong lòng cầu nguyện. Ngàn vạn không cần tại đây không gian trong thông đạo gặp được qua đường siêu cấp cường giả. Nếu không lại đến như vậy một hai lần, bọn họ những người này còn chưa tới Thâm Nguyên địa ngục liền toàn bộ xong đời. Những người này còn ở tiếp tục từ kia cổ lực lượng lôi kéo chiều cố định phương hướng bay đi. Ngô Thanh Thiền ba người tắc bị kia điên cuồng quấy không gian gió lốc cuốn tịch đồng dạng hướng. Tới tương đồng phương hướng mà đi. Thậm chí tốc độ càng mau ra mấy lần, ba người trong cơ thể linh lực cùng tinh thần lực đều bị đóng băng ở. Chỉ là bao phủ ở trên người màu đen vòng sáng còn ở. Bị không gian gió lốc uy lực không ngừng xé rách quấy. Ba người vẫn là khiêng không được đều hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, một mảnh tràn đầy huyết hồng hạt cát bãi biển thượng. Từ nơi xa đi tới vài tên cầm lưới đánh cá cùng cá xoa chuẩn bị xuống biển tuổi trẻ nam tử. Một người thân hình cường tráng đại hán trong lúc vô ý hướng tới nơi xa nhìn lại. Lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc, gì, nơi đó giống như nằm ba cái tiểu hài tử, mặt khác mấy người cũng sôi nổi hướng tới cái kia phương. Hướng nhìn lại, thật đúng là ba cái tiểu hài tử, bọn họ như thế nào nằm ở nơi đó? Không phải là đã chết đi, có lẽ là từ biển máu chung cọ rửa lên bờ. Chúng ta qua đi nhìn Semonser, tên kia cường tráng đại hán trầm tư một lát mở miệng. Những người khác sôi nổi gật đầu, hiển nhiên đại hán là mấy người chung tương đối có uy tín nhân vật. Mấy người đi qua đi liền thấy ba gã tiểu hài tử ghé vào bãi biển thượng. Biển máu không ngừng chụp đánh ở ba người trên lưng, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng ba người trên người lại đều ăn mặc thành nhân quần áo. Trong đó một người sắc mặt tương đối tái nhợt tuổi trẻ nam tử thấy thế trừng lớn đôi mắt. Kinh hô một tiếng, các nàng không phải là bị biển máu nguyền rủa người đi. Những người khác sôi nổi cả kinh, lùi về phía sau hai bước. Không thể nào, bọn họ là biển máu nguyền rủa người từ ngoài đến. Có lẽ bọn họ đã chết, có người nhịn không được muốn rời đi. Tên kia cường tráng đại hán nhíu nhíu mày, hắn cảm giác ba người trên người còn có sinh cơ, vì thế bước nhanh đi qua đem ba người từ bờ biển vớt lên. Đặt ở cách đó không xa khô ráo bãi biển thượng, ba người khuôn mặt cũng lộ ra tới, một người phấn nộn khả nhân nữ đồng, một người như là Tinh Điêu Tế Trác quá dung mạo tinh xảo vô cùng nam hài. Còn có một người sắc mặt trắng nõn mang theo vài phần trẻ con phì nam đồng. Hết chương.